Sinh như nghịch lữ, chương 22, Vu Quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bang, lần thứ ba đụng vào cửa tàu điện ngầm. Vu Quy không thể nhịn được nữa. Trong không gian nhỏ hẹp, cuối cùng cũng có thể xoay người. Cô ấy muốn chửi bới vài câu. Nhưng khi phát hiện đối phương là người đàn ông cao to vạm vỡ trái thanh long phải bạch hổ, cô ấy lại âm thầm nuốt xuống. Tàu điện ngầm vào giờ cao điểm giống như đồ hộp nóng ẩm. Nhiều người chen chúc nhau lên men. Cho dù có bật điều hòa cũng cảm giác có một lớp mỏng dính trên da. Đến lần thứ tư để lại vết son trên cửa tàu điện ngầm, Vu Quy trực tiếp bị đẩy ra khỏi tàu. Khi định lao vào lần nữa, cánh cửa trước mặt cô ấy đã đóng lại. Vu Quy đấm ngực dậm chân, liếc nhìn điện thoại. Chỉ còn chưa đầy 10 phút nữa là đến giờ báo cáo quy định. Hôm nay là ngày thực tập đầu tiên của cô ấy. Không thể đến trễ được. Ba mẹ căn dặn liên tục. Đây là vị trí mà bọn họ vất vả lắm mới giành được cho cô ấy. Nhất định phải biết trân trọng. Cố gắng ở bệnh viện lớn học tập. Về nhà làm rạng danh gia đình. Vu Quy liếc nhìn bản đồ hướng dẫn của nhà ga. Vẫn còn cách bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Y khoa Nhân tế một trạm dừng. Mạnh mẽ đeo ba lô lên vai. Chạy nhanh nào cô gái. Bíp bíp, tiếng còi xe nối tiếp nhau vang lên. Hàng trăm chiếc xe hơi xếp thành hàng dài trước đèn giao thông. Đường bộ vào giờ cao điểm cũng không mấy khả quan. Lục Thanh Thời giơ cổ tay lên. 8 giờ 25 phút. Bình thường giờ này đã đến phòng trực từ lâu rồi. Không biết đêm qua người nào dọn đến nhà kế bên. Đinh đinh leng keng, dọn dẹp gần như cả đêm. Vất vả lắm mới dừng lại lúc rạng sáng. Nhưng vài phút sau, tiếng chó sủa lại vang lên trong hành lang. Lãng phí một ngày nghỉ hiếm hoi một cách vô ích. Lục Thanh Thời nâng đôi mắt thâm quầng, ngáp một cái, chuẩn bị sang số. Đèn giao thông từ từ chuyển sang màu xanh, nhưng dòng xe không hề di chuyển chút nào. Có người liên tục bấm còi một cách thiếu kiên nhẫn. Lục Thanh Thời xoay cửa sổ xe xuống. Làm gì vậy? Có đi hay không? Trễ giờ đi làm của bố rồi. Đại ca ở đối diện hút thuốc đưa nửa người ra. Lập tức, mẹ kiếp, một tiếng rồi rút người lại. Bang, một âm thanh nhỏ vang lên. Đám đông kêu hô, con đường trong giờ cao điểm như muốn nổ tung. Từ xa vang lên tiếng còi cảnh sát. Sự nhạy bén được hình thành trong công việc giúp cho Lục Thanh Thời ý thức được điều gì đó bất thường. Nàng mở dây an toàn xuống xe, liếc nhìn rồi đóng sầm cửa xe, đẩy đám đông đang xem náo nhiệt sang một bên rồi chạy như điên. Bởi vì phanh gấp, trên mặt đường nhựa xuất hiện những vết trắng. Sau khi lượn vài vòng, chiếc Land Rover đâm vào cây cảnh trên vỉa hè rồi dừng lại. Cảnh sát giao thông kéo dây phong tỏa để giữ trật tự. Lục Thanh Thời xuất trình giấy chứng nhận. Tôi là bác sĩ. Để tôi qua đó đi. Càng ngày càng nhiều người vây xem. Thậm chí có người còn cầm điện thoại lên chụp ảnh. Cảnh sát giao thông ngượng ngùng nhìn nàng. Đã có bác sĩ ở đó rồi. Lục Thanh Thời vừa lấy điện thoại ra gọi cho khoa cấp cứu để sắp xếp xe cứu thương đến. Vừa quay đầu nhìn vị bác sĩ mà cảnh sát giao thông vừa nhắc tới. Áo khoác màu xanh. Giày cao gót phối với tất chân váy ngắn. Nàng vội vàng liếc nhìn bệnh nhân vẫn đang bất tỉnh. Hàm răng đóng chặt, mất ý thức, miệng sùi bọt mép, toàn thân co giật. Một loạt thuật ngữ chuyên môn lướt qua tâm trí. Nàng có thể chẩn đoán chính xác gần như ngay lập tức. Chứng động kinh, bác sĩ, mau đến cứu ông ấy. Bệnh nhân co giật không ngừng. Vu Quy đỡ đầu của ông ấy. Bọt trắng tanh hôi phun vào lòng bàn tay của cô ấy. Mấy người cảnh sát ở hiện trường đều không thể kìm nén nổi. Vu Quy cắn môi. Có phải là chứng động kinh không? Không chắc lắm. Ngộ nhỡ là bệnh tật gì đó liên quan đến não bộ gây ra cơn co giật. Cô ấy đắn đo không chắc chắn. Đây không phải là hình nộm lạnh như băng hay là giáo viên tổng hợp trong trường y. Cô ấy không dám tùy tiện xuống tay. Bác sĩ, mau ấn vào người ông ấy đi. Cô nhìn xem, càng lúc càng co giật. Đám người vây xem liên tục la ó. Thậm chí có người sợ bệnh nhân cắn đứt lưỡi nên yêu cầu Vu Quy cho ngón tay vào miệng. Vu Quy giơ tay lên, tránh ra, đột nhiên bị người khác đẩy mạnh sang một bên. Vu Quy đang đi giày cao gót suýt nữa ngã xuống đất. Lập tức vô cùng tức giận. Này, nói được nửa câu. Cô ấy đã bị sốc bởi kỹ thuật chuyên nghiệp và nhanh chóng của người phụ nữ từ trên trời rơi xuống này. Đầu tiên, tháo kính mắt mà người đàn ông trung niên này đang đeo. Sau đó cởi bỏ cổ áo sơ mi đang cài chặt của ông ấy. Nhanh chóng cởi áo khoác ngoài của mình rồi đệm vào dưới cổ của ông ấy. Những người không phận sự hãy nhường đường. Tiện tay chiếu bút thử điện được mang theo vào đồng tử của ông ấy. Lục Thanh Thời bình tĩnh trao đổi với đồng nghiệp trên xe cứu thương. Bệnh nhân nam, khoảng 50 tuổi, chứng động kinh tái phát. Có khả năng xảy ra biến chứng khác. Nàng nhìn thoáng qua hiện trường. Ba người bị thương nhẹ. Đều là người đi đường bị Land Rover xây sát. Cần phải đến bệnh viện kiểm tra thêm. 3 phút sau. Người lái xe Land Rover ngã xuống đất không ngừng co giật. Lục Thanh Thời đặt ông ấy nằm nghiêng. Thấy ông ấy vẫn chưa tỉnh lại. Ghé vào tay ông ấy. Vỗ nhẹ vào vai ông ấy. Hô nhỏ. Chú ơi. Chú ơi. Không có phản ứng. Phản xạ ánh sáng của đồng tử yếu. Trong lòng Lục Thanh Thời hơi hồi hộp. Người ở đằng kia. Tới giúp một chút. Vu Quy sững sờ một lúc mới nhận ra là đang gọi mình. Vâng, hả, tôi sao, chị Lục, bọn em tới đây. Xe cứu thương chạy tới nhanh như chớp. Hách Nhân Kiệt mở cửa xe, ôm túi sơ cứu nhảy xuống. Mở đường thông tĩnh mạch, truyền dịch, Lục Thanh Thời ra lệnh một cách thuần thục. Khiêng bệnh nhân lên cáng cùng với anh ta. Hách Nhân Kiệt đi tới đỡ mấy bệnh nhân bị thương nhẹ lên xe. Anh ta liếc nhìn Vu Quy đang đứng bên cạnh. Cô gái này. Cô ấy không phải, đi nhanh lên, Lục Thanh Thời cũng không nhìn lên, tiến hành hồi sức tim phổi cho bệnh nhân còn chưa tỉnh lại. Hách Nhân Kiệt gật đầu, lên xe đóng cửa lại, xe cứu thương phóng đi nhanh chóng. Toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ trong vòng chưa đầy 5 phút. Cho dù là thái độ chuyên nghiệp và nghiêm túc của Lục Thanh Thời khi cứu giúp bệnh nhân, hay là tốc độ truyền dịch và tìm mạch máu của vị y tá kia. Đều làm cho cô ấy, một người vừa rời trường y, cảm thấy ao ước, cũng có cảm giác chênh lệch sâu sắc. Cô để ý đến huy hiệu của nam y tá kia, khoa cấp cứu của bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Y khoa Nhân tế. Y tá, Hách Nhân Kiệt, một niềm khao khát và hứng thú không thể giải thích được nảy sinh một cách tự nhiên. Đây có phải là nơi mình sẽ làm việc không? Trong lồng ngực ẩn ẩn có ngọn lửa nóng thiêu đốt. Vu Quy âm thầm nắm chặt tay cổ vũ động viên bản thân. Nhưng suýt chút nữa nhảy dựng lên. Trễ rồi. Xe cứu thương có thể chờ tôi. Chờ tôi đi theo không? Vụ tai nạn nhanh chóng lắng xuống. Dòng xe cộ đông đúc được sơ tán dưới sự chỉ huy của cảnh sát giao thông. Một chiếc xe phân khối lớn được sơn ngụy trang phun khói phóng qua khu vực trung tâm thành phố. Cuối cùng dừng lại ở trước cổng đội cứu hỏa thành phố Cẩm Châu. Đôi giày tác chiến dẫm lên mặt đường nhựa. Chủ nhân của chiếc xe máy cởi mũ bảo hiểm xuống. Cầm trên tay, vuốt vuốt mái tóc ngắn ngang vai màu hạt dẻ hơi lộn xộn. Rồi sải bước về phía trước. Quả nhiên, bị vọng gác chặn lại. Giấy chứng nhận. Người phụ nữ dùng răng cắn chặt đôi găng tay. Vất vả lắm mới cởi ra được. Mò vào túi áo khoác quân đội màu xanh một lúc lâu. Sắc mặt của lính canh trở nên căng thẳng. Sợ cô sẽ rút ra một loại vũ khí nào đó. Người phụ nữ mỉm cười. Lộ ra hàm răng rất trắng. Đây, giấy chứng nhận. Không nhìn rõ lắm tên của người phụ nữ. Nhưng khi nhìn thấy chức vụ, anh ta cảm thấy kính nể. Hai chân khép lại rồi giơ tay chào theo nghi thức quân đội. Xin chào, huấn luyện viên, Vu, trưởng phòng nghiệp vụ y hơn 50 tuổi nâng kính lão lên. Nhìn chằm chằm vào sơ yếu lý lịch của cô ấy hồi lâu. Sau đó ngẩng đầu quét nhìn cô ấy từ đầu đến chân. Trên mặt đột nhiên nở nụ cười. Ông ấy đứng dậy, nắm tay cô thật chặt. Đồng chí Vu Quy, à không, đồng chí Tiểu Vu. Chào mừng đến làm việc tại bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Y khoa Nhân tế. Không hiểu sao Vu Quy có cảm giác không ổn. trưởng phòng nghiệp vụ y vừa bấm nút thang máy, vừa giới thiệu, khoa cấp cứu là bộ phận quan trọng nhất của bệnh viện. Không chỉ cấp cứu bệnh nhân trước khi nhập viện mà còn là chiến trường đầu tiên sau khi bệnh nhân nghiêm trọng nhập viện. Vì vậy, khoa cấp cứu tuyển chọn nhân tài đều là ngàn dặm mới tìm được một. Đương nhiên, ha ha, các bạn trẻ đến đây học hỏi kinh nghiệm cũng có thể học được nhiều nhất. Vu Quy lén trợn mắt, khoa cấp cứu có tiếng là bẩn thỉu, mệt mỏi, lộn xộn, lương bèo bọt, có thể có bệnh nhân bất kể ngày đêm. Chính xác là chiến trường đầu tiên của những bệnh nhân nghiêm trọng. Cũng là tuyến đầu mâu thuẫn giữa bác sĩ và bệnh nhân. Có ai nguyện ý lựa chọn đến nơi này đâu. Tuy như thế nhưng cô ấy vẫn cúi người với trưởng phòng. Vâng, người nói không sai. Sinh viên tới đây cũng là để học hỏi các tiền bối trong khoa cấp cứu với thái độ khiêm tốn và cầu thị. Vừa bước vào sảnh bệnh viện, đám đông như thủy triều mãnh liệt. Chẳng khác gì cái chợ. Xếp hàng ở bên kia để đăng ký đi. Ở bên kia, lấy máu và xét nghiệm máu. Đi qua bên kia, thang máy lên lầu 3. Đi thẳng rẽ trái. Có chỗ nào không khỏe sao? Không có chỗ nào không khỏe. Không khỏe thì đến bệnh viện làm gì? Thăm hỏi bệnh nhân. Đây là khu khám bệnh. Khu nội trú đi thẳng về phía sau. Một người bán phiếu chen vào. Cô gái. Cô đi khám bệnh à, chưa rồi không lấy số được đâu. Số chuyên gia của trưởng khoa lý khoa phụ sản giá 200 tệ. Thế nào, tôi bán rẻ cho cô. Vu Quy nghiến răng nghiến lợi. Cảm ơn nhé. Sau khi đi qua khu khám bệnh, tiến vào khu chẩn đoán và điều trị, mọi thứ yên tĩnh hơn rất nhiều. Hành lang trắng tinh, gạch lát phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Lối đi có dán tiêu chuẩn an toàn của bệnh viện. Nhiệt độ đột ngột giảm xuống. Vu Quy rụt cổ lại. Trưởng phòng dẫn đường ở phía trước. Đây là cấp cứu nội khoa. Cấp cứu tim mạch. Cấp cứu nội thần kinh. Đây là cấp cứu ngoại khoa. Phòng cấp cứu khẩn cấp. Phòng cấp cứu lưu và trung tâm cấp cứu. ICU ở trên lầu. Khi nào rảnh thì tự đi dạo xem. Ai muốn đi dạo nơi đó chứ? Vu Quy thầm oán. Ôi, ôi, ôi, bác sĩ. Bác sĩ, không, không, không, chị y tá, nhẹ chút, ôi, bà nội cái chân, ôi, tôi là thịt á, một người đàn ông vạm vỡ khóc ròng khi đang khử trùng vết thương. Suýt chút nữa ôm đùi của chị y tá, sau khi đi qua phòng cấp cứu quỷ khóc sói gào, đến phòng làm việc của bác sĩ, trưởng phòng đẩy cửa bước vào, đây là Vu Quy. Người vừa đến khoa cấp cứu trong hôm nay để thực tập. Bạn học Vu, mọi người vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh. Hoàn toàn yên lặng, trưởng phòng xấu hổ lịch sự ho khan hai lần. Đi một vòng quanh văn phòng to lớn. Chỉ có một người ở đó. Trưởng phòng bước tới gõ gõ bàn làm việc của ông ấy. Lão Từ, người được gọi là Lão Từ cũng không ngẩng đầu lên. Tiếp tục gõ vào bệnh án điện tử. Khám bệnh mời đi đăng ký trước. Ở đây không tiếp nhận bệnh nhân. Lão Từ, là tôi, trưởng phòng Lưu. Trưởng phòng vô cùng đau lòng. Từ Càn Khôn hoảng sợ suýt chút nữa té ghế. Mỗi lần bị phòng nghiệp vụ y đến tìm đều không có chuyện gì tốt. Người nhà bệnh nhân nào lại đến khiếu nại? Lại có chuyện gì nữa? Bệnh án kiểm tra không hợp lệ lần trước chúng tôi đang sửa lại. Đang sửa lại. Vu Quy suýt nữa bật cười, nhìn chằm chằm cái ót sáng bóng của trưởng phòng, cố nhịn cười, đều không phải, người mới của khoa cấp cứu mấy người, để tôi giới thiệu một chút, Vu Quy tốt nghiệp Đại học Y khoa Cẩm Châu, bạn học, à không, bây giờ nên gọi là bác sĩ Vu, đây là Từ Càn Khôn, trưởng khoa cấp cứu, mau gọi thầy Từ đi, xin chào, thầy Từ, Vu Quy nghe lời. Cúi đầu, đợi hồi lâu cũng không được đáp lại. Cô ấy lặng lẽ ngẩng đầu liếc nhìn. Từ Càn Khôn quay lưng lại. Kéo trưởng phòng nói nhỏ. Không phải, lão Lưu, ông nói như vậy là có ý gì? Đưa nữ sinh trang điểm xinh đẹp đến khoa cấp cứu làm gì? Làm bình hoa sao? Còn bác sĩ Triệu ở khoa ngoại tổng hợp mà lần trước tôi đã nói với ông. Được rồi, dừng lại đi lão Từ. là khoa cấp cứu của mấy người tự báo cáo nói đang thiếu nhân lực. Dù sao người tôi cũng đã mang đến cho mấy người rồi. Đặt ở đâu làm cái gì? Đó là chuyện của mấy người. Không phải, lão Lưu, hai người lôi lôi kéo kéo. Ông thu của người ta bao nhiêu tiền vậy? Ông cho tôi một cô gái yểu điệu cũng không làm được gì. Vu Quy im lặng cắn môi dưới. 10 ngón tay siết chặt thành nắm đấm. Vậy tôi mặc kệ, phòng nghiệp vụ y còn đang bận. Tôi đi trước đây, gặp lại sau. Vừa nói xong, ông ấy vòng qua Vu Quy bước ra khỏi cửa. Đúng lúc đụng phải một người đang đi tới. Ô, bác sĩ Lục, vừa mới phẫu thuật sao? Lục Thanh Thời lùi lại một bước không để lại dấu vết. Mái tóc dài được búi gọn gàng ở sau đầu. Khẩu trang đeo lỏng lẻo quanh cổ. Trên người còn mặc bộ đồ rửa tay màu xanh lục. Nàng lên tiếng. Xin chào, trưởng phòng Lưu. Không có sau đó nữa. Từ Càn Khôn đảo mắt. Vội vàng chào hỏi. Bác sĩ Lục trở về vừa đúng lúc. Đây là người mới đến khoa chúng ta cái gì đó. À đúng rồi. Bác sĩ Vu. Không phải tổ của cô đang thiếu người sao? Sau này sẽ làm việc dưới trướng của bác sĩ Lục. Tiểu Vu, nhanh, nhanh chào hỏi cô Lục đi. Từ Càn Khôn còn nói một chuỗi dài những lời khen ngợi. Không có gì khác ngoài khen ngợi Lục Thanh Thời ưu tú tuổi trẻ tài cao thế này thế kia. Đi theo nàng chắc chắn có thể học được rất nhiều điều. Cô ấy không nghe lọt tai một chữ nào. Chỉ cúi đầu một cách máy móc. Chào cô Lục, em là Vu Quy. Xin cô chỉ giáo nhiều hơn. Lục Thanh Thời nhíu mày nhìn cô ấy. Chờ một lúc lâu cũng không thấy phản hồi. Vu Quy từ từ đỏ mắt. Cúi đầu không dám nhúc nhích cũng không dám nói lời nào. Không khí hoàn toàn yên lặng. Có vết nước đọng trên sàn. Lục Thanh Thời xoay người. Gỡ áo khoác trắng từ trên giá treo xuống. Mặc vào. Hảo nhân tỷ. Khách nhân kiệt từ ngoài cửa lao vào. Giơ lan hoa chỉ. Lên. Có chuyện gì vậy? Chị Lục. Lục Thanh Thời chỉ vào cô ấy. Người mới tới, lấy cho cô ấy một bộ quần áo đi. Giọng nói này quen thuộc đến khó hiểu. Vu Quy vui mừng khôn xiết, ngẩng đầu lên, hoàn toàn không nói nên lời. Lục, cô Lục là người cứu được. Lục Thanh Thời lạnh lùng gật đầu, cầm lấy huy hiệu của mình trên bàn. Khoa cấp cứu của bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Y khoa Nhân tế. Bác sĩ phó trưởng khoa. Lục Thanh Thời, Vu Quy nhất thời mừng rỡ như điên. Tay chân cũng không biết phải đặt vào đâu. Lính mới vừa tốt nghiệp từ Đại học Y khoa. Lần đầu tiên thực tập. Không những lọt vào bệnh viện giảng dạy tổng hợp 3A hàng đầu khu vực Đông Nam. Mà còn gặp được bác sĩ phó trưởng khoa. Nhìn cô Lục cùng lắm là hơn 30 tuổi. Y thuật quá giỏi. Hiện tại vẫn chưa rõ thế nào. Nhưng dù sao vẫn tốt hơn trưởng phòng nghiệp vụ y hoa ngôn xảo ngữ và trưởng khoa từ có thói con buôn. Cô ấy vui mừng không được bao lâu. Một chậu nước lạnh dội lên đầu. Khiến lòng nguội lạnh. Tôi hy vọng em đừng tự xưng mình là bác sĩ khi chưa lấy được giấy phép hành nghề. Sẽ làm hại rất nhiều người. Còn nữa, Lục Thanh Thời xoay người. Nhìn cô ấy từ trên xuống dưới. Tôi không muốn nhìn thấy em mang giày cao gót đi làm nữa. Cách chương.